Quy Cổ Bói Toán tập 120. Lúc bây giờ, Dương Tử Mi dậm chân hậm hực mắng: "Tiểu Thiền chết tiệt, Tiểu Thiền chết dẫm, Tiểu Thiền xấu xa." Dương Tử Mi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt đen nóng bỏng của Lòng Trục Thiên. Trái tim của cô như bị ai đó bắn trong một cái, nhảy dựng cả lên, giật mình trốn tránh ánh mắt của anh. Lòng Trục Thiên lại ôm cô vào lòng, trái tim của anh cũng đang đập loạn nhịp. Bây giờ giống như nhịp đập trống đạp liên hồi, làm tim Dương Tử Mi cũng đạp theo nhanh hơn. Lòng Trục Thiên ôm cô thật chặt rồi thả ra, tiến nhanh vào nhà tắm. Dương Tử Mi biết anh đang cố gắng giải tỏa ngọn lửa trong người mình. Cô nghe tiếng nước lách tách bên trong, nhìn dáng người ẩn hiện do tấm kính mở. Đường cong rõ ràng, thân hình tam giác ngược hoàn hảo. Dương Tử Mi ngồi ngắm nhìn mà con tim lại một lần nữa đập liên hồi. Để bản thân không lâng lâng mơ tưởng nữa, cô đành mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cái lạnh này có thể làm giảm đi phần nào sự nhiệt tình bản nãy. Tiểu Thiên vẫn còn ở bên ngoài, tình trạng chớp mắt nhìn cô. Bị nhìn như vậy, Dương Tử Mi thật sự rất ngại ngùng. Cứ giống như là đang bị bắt quả tang yêu đương vụng trộm. Tiểu Thiền chết dẫm. Dương Tử Mi trợn mắt dọa cậu bé. Tiểu Thiền làm mặt xấu trêu cô, sau đó vội chạy đi tìm Liên Y. Sợ mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ dị, Dương Tử Mi hơi ngại ngại, không dám đi loanh quanh, chỉ ngồi xuống một chiếc ghế đá. Thầy quản phòng bước ra từ phòng Long Truy Nguyệt, cô nhanh chóng chạy tới chào hỏi. Chào quan sư phụ. Tỉnh rồi à? Quan Phong nhìn cô nói một câu rất thấm thía. Người tu luyện nguyên khí như chúng ta, kiêng kỵ nhất chính là ăn cơm trước kẹn, vượt quá giới hạn trước 18 tuổi. Nếu phạm phải thì chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Dương Tử Mi vừa nghe vừa cảm thấy lúng túng. Trời ơi, sao mà đến quan phòng lão sư cũng biết được việc này chứ? Cô còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa đây? Vâng, cái này... Dương Tử Mi đỏ mặt lúng túng không biết phải làm gì. Sau này nhớ chú ý đấy, không thì nhất thời hàm hưởng lạc đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời. Quan phòng tiếp tục dặn dò, sự kỳ vọng của rất nhiều người đều đặt lên đôi vai của cháu. Dương Tử Mi e ngại gật đầu, rồi vội vàng tìm đường chạy thoát, đi tìm Tiểu Thiền tính sổ. Có khi nào thằng oát con Tiểu Thiền này đi rêu ra việc này cho tất cả mọi người đều biết rồi không? Trên đường đi tìm Tiểu Thiền, thì Dương Tử Mi lại bắt gặp Tưởng Tử Lương. Sư phụ, Tưởng Tử Lương lễ phép chào hỏi cô. Ừ, Dương Tử Mi không dám đối diện với cậu ta, sợ rằng cả đồ đệ cũng biết việc này nên chỉ mau chóng lướt qua. Tôi vừa làm nhiệm vụ xong, nghe nói Lòng Trục Thiên quay trở về rồi. Tưởng Tử Lương hỏi. Hóa ra anh ấy vẫn chưa biết. Dương Tử Mi thở một hơi nhẹ nhõm. Ừ, về rồi. Anh chưa gặp anh ấy sao? Ừ, anh vẫn luôn mong được gặp anh ấy một lần. Tưởng Tử Lương rất tò mò về người đàn ông có thể nắm giữ được trái tim của sư phụ mình. Vậy để em đưa anh đi gặp anh ấy. Cảm ơn sư phụ, nhưng anh nên xưng hô với anh ấy như thế nào đây? Tưởng Tử Lương hơi bối rối về vấn đề xưng hô. Dương Tử Mi được anh ta gọi là sư phụ, mà anh ta lại là người đàn ông của sư phụ. Như vậy thì rắc rối quá. Hai người cùng trang lứa, nên gọi tên là được rồi, không cần quá chú trọng việc xưng hô đâu. Dương Tử Mi cười cười. Vâng sư phụ, vậy anh cũng không khách khí gì nữa. Tưởng Tử Lương rất vui vẻ. Dương Tử Mi dẫn anh ấy về phòng, không biết là Long Trục Thiên đã tắm xong chưa, nên cô để cho Tưởng Tử Lương chờ một chút, để mình bước vào trước xem thử, xem Long Trục Thiên đã tắm xong chưa. Dương Tử Mi vừa tiến vào phòng thì đúng lúc nhìn thấy Long Trục Thiên khoác chiếc áo tắm màu đen để hở vòng ngực, lộ ra phần ngực trái như đóa hoa hồng, lúc ẩn lúc hiện. Những giọt nước trên mái tóc ướt sũng vẫn nhỏ xuống. Trên khuôn mặt đàn ông ấy có xúc cảm kỳ lạ, như cảm giác thỏa mãn sau khi được sung sướng. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Dương Tử Mi không nhịn được nuốt nước miếng. Cô tự nhiên cảm thấy đời cô thật khổ sở. Tại sao bây giờ mình lại mới 16 tuổi hơn cơ chứ? Không phải 18 thì sao? Nếu như đủ 18 tuổi, thì cô sẽ coi trời bằng vung, trực tiếp lèo lên ăn thịt anh ấy rồi nói tiếp. Long Trường Tiên nhìn thấy cô, rũ rũ nước trên đầu đi. Em về rồi đấy à? Vâng. Dương Tử Mi nhẹ giọng đáp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, sợ bị anh mê hoặc mất. Long Trục Thiên cũng hiểu được, nên kéo áo tắm che lại lồng ngực nóng bỏng của chính mình. Trục Thiên, anh thay quần áo đi, em đưa anh đi gặp một người, là đệ tử của em, Tưởng Tử Lương đấy. Dương Tử Mi vừa nói, vừa lấy ra bộ quần áo sơ mi quần jean, cô đã sớm chuẩn bị đưa cho Long Trục Thiên. Được rồi. Long Trùng Thiên nhận lấy bộ quần áo, quay lưng lại phía cô, cởi bỏ áo tắm. Dương Tử Mi vừa muốn nhìn, lại vừa thấy căng thẳng, cô che mặt không dám quay đầu lại. Mi Mi, Long Trùng Thiên gọi to. Dạ, giúp anh cài cúc áo với, anh không tiện cài. Dương Tử Mi đỏ mặt quay đầu lại. Anh đã mặc quần rồi, sơ mi cũng đã khoác lên người, nhưng không có cài cúc. Áo sơ mi màu đen, khuôn ngực màu hồng. Đối với cô thì đây là đỉnh cao của sự cám dỗ. Cô nuốt nước miếng, mặt đỏ hừng hực như lửa đốt, đi tới giúp anh cởi cúc áo. Long Trùng Thiên cúi đầu nhìn cô rất thỏa mãn mà nói, mất một tay cũng tốt đấy chứ. Như thế nào là tốt chứ? Thật là, anh muốn biến thành người tàn tật sao? Dương Tử Mi sáng giọng. Em chê anh là người tàn tật ư? Không phải là chê. Vậy thì tốt rồi. Nhưng cũng không thể nói mất đi một cánh tay là điều tốt đẹp được. Thật là. Anh thấy vẫn tốt mà. Như thế thì ngày nào em cũng cài cúc áo giúp anh. Kể cả lúc anh có đầy đủ cả hai tay, nếu anh muốn thì em mỗi ngày đều cũng sẽ giúp anh cài cúc áo mà. Thật giống cô vợ nhỏ của anh quá đi. Long Trục Thiên xòa xòa tóc của cô. Cảm giác này thật là hạnh phúc. Em cũng thấy vậy. Dương Tử Mi đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh. Em đồng ý làm vợ nhỏ của anh. Long Trục Thiên nhèo mắt ôm cô vào lòng. Tưởng Tử Lương vẫn còn ở bên ngoài, nên Dương Tử Mi không dám chần chừ, cài giúp anh chiếc nút cúc cuối cùng. Xong rồi, Tử Lương còn đợi bên ngoài, mình đi thôi. Ừ, anh cũng muốn gặp Tưởng thiếu soái trong truyền thuyết một lần. Long Trục Thiên kéo tay cô cùng đi ra ngoài. Lúc này, Tưởng Tử Lương đang quay lưng về phía bọn họ, ngẩng đầu nhìn cây cối, không biết đang nhìn gì. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy liền quay đầu lại. Khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của Long Trục Thiên, cả hai người đều giật mình. Họ vừa mừng vừa sợ, lại vừa ngạc nhiên cùng lúc kêu lên. Là cậu sao? Long Trục Thiên và Tưởng Tử Lương lại trả lời cùng một lúc. Dương Tử Mi đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai người đều không phải là người dễ kích động, sao giờ nhìn thấy nhau lại giống như anh em kết nghĩa sinh tử lâu năm không gặp chứ? Bọn họ vừa gặp đã quen nhau, hay là... Trong sự nghi hoặc của Dương Tử Mi, Long Trục Thiên và Tưởng Tử Lương đi về phía nhau, ôm chầm lấy nhau, dường như hai người họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi vậy. Nhìn hai người đàn ông rõ ràng không liên quan gì đến nhau mà lại ôm nhau chặt thế này, Dương Tử Mi kinh ngạc đến khiếp sợ. Hai người này rốt cuộc là có quá khứ như thế nào đây? Hắc ảnh! Hai người buông nhau ra, mắt của Tưởng Tử Lương ngấn lệ. Hóa ra cậu còn chưa chết. Đúng vậy, tôi cũng tưởng Hồng Ưng cậu chết rồi. Long Trùng Thiên xúc động nắm chặt tay Tưởng Tử Lương. Hai người nắm chặt tay nhau, nổi cả gân xanh trên mu bàn tay, giống như đang so đấu sức mạnh với nhau vậy. Thực ra là muốn dùng sức mạnh của mình hòa vào trong năng lượng của đối phương. Hắc ảnh ư, Hồng Ưng sao, là ý gì? Dương Tử Mi không nhịn được đành phải làm phiền hai người. Đó từng là biệt hiệu của chúng tôi. Tưởng Tử Lương và Long Trục Thiên lại ăn ý đồng thanh trả lời. Hai người đã từng chiến đấu cùng nhau sao? Dương Tử Mi chợt nghi hoặc. Trên thực tế thì Tưởng Tử Lương ở trong quân đội, còn Long Trục Thiên lại ở tận nước Mỹ xa xôi. Hai người này không thể ở cùng nhau được. Đúng vậy, bọn anh cùng nhau trải qua tập huấn đặc biệt, cùng nhau trải qua sinh tử. Đó là những ký ức ấm áp nhất trong thời gian tàn khốc đó. Trong giọng nói của Tưởng Tử Lương tràn đầy tình cảm. Tập huấn đặc biệt ư? Tập huấn cái gì cơ? Dương Tử Mi không hề biết Tưởng Tử Lương từng trải qua cuộc tập huấn sinh tồn khó khăn. Cô chỉ nghĩ anh ấy trưởng thành trong sự huấn luyện bình thường của quân đội. Đương nhiên là cô cũng không biết người yêu cô, Long Trục Thiên, cũng đã từng trải qua đợt tập huấn đặc biệt đó. Hơn nữa lại còn ở cùng đội với Tưởng Tử Lương. Thời gian tàn khốc ấy, bất kể là với Tưởng Tử Lương hay Long Trục Thiên thì cũng chẳng ai muốn nhắc lại. Nhưng khi đã nhớ lại thì đều cảm thấy ác liệt và sợ hãi. Lúc đó, năm người bị chọn trúng đều là những đứa trẻ từ 5 đến 9 tuổi. Ban đầu tất cả cùng nhau tập luyện, ăn ngủ qua hơn nửa năm. Trong nửa năm ấy, mọi người đều nảy sinh tình cảm với nhau, trở thành những người đồng đội tốt, cùng nhau mơ những ước mơ vĩ đại mà non nớt. Nhưng đột nhiên một ngày, huấn luyện viên nói với bọn họ là phải thực hiện một cuộc sinh tồn để loại bỏ bớt đi những người yếu kém. Quy tắc của cuộc sinh tồn này chính là giết hết tất cả những người bên cạnh bạn. Người cuối cùng còn sót lại chính là người mạnh nhất. Ngay từ đầu, mọi người đều phản đối, không ai muốn giết chết những đồng đội sát cánh bên mình sớm tối. Nhưng bọn họ mau chóng bị đưa đến một đảo hoang. Mỗi ngày chỉ có rất ít thức ăn, lại còn ngày càng bị giảm bớt đi. Cơ bản là không đủ cho tất cả mọi người cùng chung sống. Vì thế có người dã man giết chết những đồng đội bên cạnh để thỏa mãn cái bụng của mình. Bởi vì chỉ khi một người chết đi thì mới mất đi một người tranh giành đồ ăn với mình. Bắt đầu từ lúc đứa nhỏ đầu tiên bị giết thì cả đội đã mất đi sự đoàn kết. Họ bắt đầu đề phòng lẫn nhau, nghĩ cách để cho bản thân mình tiếp tục được tồn tại. Nhưng trong cuộc sinh tồn này, bắt buộc phải đạp lên thi thể của đồng đội thì mới có thể tồn tại được. Mọi người đều bắt đầu trở nên đáng sợ, giống như những loài cầm thú, nghĩ ra trăm vương ngàn kế để giết người chỉ còn lại bản thân. Ai cũng không tin ai, ai cũng không dám ngủ ngon. Bởi vì chỉ cần bạn lơ là cảnh giác, thì người chết tiếp theo chính là bạn. Một giây trước bạn vừa mới coi một người là bạn, nhưng có thể một giây sau, chính người đó lại làm cho bạn một dao, tiễn bạn xuống hỏa tuyển. Lúc ấy, Long Trục Thiên và Tưởng Tử Lương cũng ở đời đó. Bọn họ, hay từ ban đầu đã chú ý đến nhau, trở thành những người bạn tốt, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn ngủ, trò chuyện. Khi đó, Long Trục Thiên rất kiệm lời, nhưng anh vẫn nói mấy câu khi ở đối diện với Tưởng Tử Lương. Hai người đều không biết tên người kia, chỉ biết đến biệt hiệu trong doanh trại tập huấn đặc biệt. Cuộc đào thải tàn khốc bắt đầu, không ít tình bạn bị đổ vỡ, nhưng hai người vẫn luôn tin tưởng nhau, vẫn ở cùng nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những lúc nguy nan, nguy hiểm. Bởi vì hai người hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa thực lực cũng tương đối mạnh nên trở thành một trong những người cuối cùng sống sót. Lúc ấy, hơn 100 người mà chỉ còn lại 4 người sống sót, bọn họ chính là hai trong 4 người cuối cùng. Nhưng huấn luyện viên lại càng tàn bạo hơn, bắt 4 người họ rút thăm để đấu một chọi một, cuối cùng chỉ có thể còn lại 2 người sống sót. Lúc ấy, Tưởng Tử Lương và Long Trục Thiên đều âm thầm cầu nguyện không bốc trúng người kia. Nếu là đối phó với người khác thì bọn họ đều tự tin sẽ thắng, nhưng vận mệnh lại như trêu đùa hai người. Cũng có lẽ là do huấn luyện viên đã định trước, chỉ muốn một trong hai người họ được sống. Bọn họ bị bốc vào một nhóm. Trong một thời gian hạn định, hai người phải giết được đối phương thì mới có thể tiếp tục sống, nếu không thì sẽ bị súng máy bắn chết. Tưởng Tử Lương và Long Trục Thiên phải đối mặt với sự lựa chọn và cuộc chiến tàn khốc nhất trong cuộc đời họ. Hai người họ đứng nhìn nhau, không ai chịu ra tay trước. Mấy năm làm bạn gắn bó ở chốn đựa mùi báo tanh này, tình cảm sâu đậm ấy đã ngấm sâu vào trong xương tủy rồi. Ai có thể nỡ ra tay với người bạn mà mình tin tưởng nhất chứ? Nhưng thời gian sắp hết, nếu một trong hai người họ không ngã xuống thì sẽ phải chịu sự bắn phá của súng máy. Vậy thì cả hai người đều sẽ phải chết. Giết tôi đi. Tưởng Tử Lương nhắm mắt lại nói với Long Trục Thiên. Hắc Ảnh, tôi rất vui khi được làm bạn với cậu. Chết cũng không có gì hối tiếc. Nhưng Long Trục Thiên vẫn không có động tĩnh gì. Trong bụi anh sộc lên mùi máu tươi nồng nặc. Anh vội vàng mở mắt ra thì thấy một con dao đã đâm vào bụng của Long Trục Thiên. Hóa ra, Long Trục Thiên đã tự kết liễu đời mình để cho anh ấy sống sót. Tưởng Tử Lương sợ hãi kêu lên vụt chạy tới đỡ anh, hỏi tại sao anh ấy lại ngốc như vậy. Tôi không còn người thân, chết đi cũng không sao, cậu phải sống thật tốt. Tôi cũng rất vui khi được làm bạn với cậu, chết cũng không có gì hối tiếc. Khi ấy, Long Trục Thiên đã nói như thế. Tưởng Tử Lương ôm lấy thân thể dần lạnh lẽo của Long Trục Thiên, muốn khóc mà không thể khóc, muốn hét cũng không thể hét thành tiếng. Trong thời khắc Long Trục Thiên chuẩn bị nhắm mắt, anh cũng hùng hăng rút dao đâm thẳng vào bụng mình. Nhưng rất may mắn, cuối cùng anh lại sống sót, còn thi thể của người bạn thì không biết bị ném đi đâu. Luôn cảm thấy rằng mạng của mình là do anh bạn của mình đổi lấy, chứ nếu xét về thực lực thì mình còn thua xa Hắc Ảnh. Nhưng anh ấy cho mình cơ hội sống. Khi về tới thủ đô, Tưởng Tử Lương bắt đầu chìm trong chuỗi ngày trầm cảm, áy náy. Mãi cho đến tận khi đạo trưởng Ngọc Thanh xuất hiện mới đưa anh ra khỏi những ngày tăm tối mờ mịt đó, giúp anh ấy hồi phục lại bình thường. Những năm gần đây, anh cũng cố gắng quên đi cái ngày vì sự sống chết giết bạn của mình. Nhưng trong rất nhiều giấc mơ, anh ấy vẫn mơ thấy một thiếu niên thích mặc đồ đen, lạnh lùng cô độc như một con sói hoang. Mỗi lần tỉnh giấc, trái tim của Tưởng Tử Lương đều đập mạnh, dường như nó cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ được nhìn thấy anh bạn của mình, tuy rằng dáng vẻ đã không còn giống thời điên thiếu, nhưng đôi mắt kia vẫn là không hề thay đổi. Trong thời khắc Long Trục Thiên sắp nhắm mắt ấy, anh cũng nhìn thấy anh rút dao tự sát nên cũng cho rằng Tưởng Tử Lương cũng đã chết. Hiện tại, cả hai người đều không chết. Trên thế giới này còn có chuyện gì xúc động hơn việc người bạn mà mình yêu quý, tin tưởng nhất vẫn còn sống chứ? Nghe Tưởng Tử Lương kể lại câu chuyện một cách đơn giản, Dương Tử Mi không khỏi sờn tóc gáy, nghẹn ngào xúc động. Cô chưa từng nghĩ đến trên thế giới lại có cuộc tập huấn đặc biệt như thế. Quả thực là hành vi giết người, dã man và vô cùng tàn bạo. Thảo nào trừ những lúc ở bên cạnh cô, Long Trùng Tiên hầu như không thể nào ngủ được. Cô cũng từng cùng Tiểu Thiền nói, Tưởng Tử Lương kinh ngủ vẫn đóng bộ đi ngủ, hơn nữa luôn ngủ trong trạng thái phòng bị. Hóa ra là anh ấy đã từng trải qua quá khứ tàn khốc đến vậy. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Một người trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời đau khổ như thế thì làm sao có thể ngon giấc. Nhìn thấy người đàn ông và đồ đệ của mình đã từng cùng nhau trải qua những chuyện như vậy lại có tình cảm sâu đậm đến thế, Dương Tử Mi vô cùng cảm thán, cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Những điều sư phụ nói thật đúng, người nên gặp thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Những người đã có duyên phận với nhau thì dù thế nào cũng không thể cắt bỏ được. Nhưng cũng nhờ có cô mà hai người mới gặp lại được nhau, nên cô cảm thấy rất vui mừng. Nếu biết sớm mối quan hệ của hai người, thì em đã đưa hai người đến gặp nhau sớm hơn rồi. Khóe mắt của Dương Tử Mi có chút ướt nước, cười nói. Sớm hay muộn thì cũng đều như nhau thôi mà. Long Trục Thiền nói. Trước kia, anh thường nghe thấy danh hiệu Sư Đoàn 17 của Thiếu Soái Tưởng, không hề nghĩ sẽ là Hồng Ưng, lại càng không ngờ rằng đó là đệ tử của em. Tưởng Tử Lương cười cười. Trước kia chúng ta là anh em bạn bè, bây giờ mối quan hệ của anh với sư phụ làm tôi nhỏ hơn một bậc rồi, khiến tôi bối rối quá. Long Trục Thiên cười to. Dương Tử Mi trước giờ chưa từng nhìn thấy Long Trục Thiên cười sảng khoái như vậy, nên cũng có chút giật mình. Điều này đủ để chứng minh Long Trục Thiên thân thiết với Tưởng Tử Lương đến cỡ nào. Hắc Ảnh, sau đó sao cậu lại sống sót được vậy? Lúc ấy rõ ràng toàn thân cậu đã lạnh lẽo, không còn chút hơi thở nào cơ mà. Tưởng Tử Lương nhìn cánh tay bị chặt đứt của Long Trục Thiên rồi hỏi. Lúc đó tôi bị ném xuống biển, trôi theo dòng biển mà cũng không biết tại sao, lúc đó lấy lại được ý thức, sau đó có người cứu vớt nên tôi tiếp tục sống được. Long Trục Thiên thản nhiên nói. Sau đó tôi đi Mỹ cùng với người đó. Dương Tử Mi hiểu ra người anh đang nói đến đó chính là giáo chủ. Thật may mắn quá. Thế bây giờ cậu làm gì ở Mỹ? Tại sao lại mất một cánh tay rồi? Tưởng Tử Lương nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Long Trục Thiên. Long Trục Thiên trầm lặng một lúc rồi ngẩng đầu nói. Để tôi nói với cậu sau. Thấy anh không muốn nói nên Tưởng Tử Lương cũng không miễn cưỡng, chỉ đứng lặng lẽ nhìn anh. Quá khứ của hai người cùng nhau gắn bó trốn đây đầy báu tươi dần dần hiện ra trước mắt. Long Trục Thiên cũng giống như vậy. Hai người nghĩ ngợi lại nắm chặt tay nhau. Bạn tốt, bạn tốt. Thấy dáng vẻ thân thiết của hai người họ mà bản thân mình lại bị ngó lơ, Dương Tử Mi không chịu được nói câu đó với giọng chua ngoa. Hai người cùng lúc quay đầu nhìn lại cô. Sư phụ, anh xin lỗi. Tưởng Tử Lương anh ấy nói. Lâu lắm rồi, bọn anh mới gặp được nhau, cho nên còn muốn dành người yêu của em một chút đấy. Được rồi, hai người cứ từ từ mà nói chuyện, em sẽ tránh đi chỗ khác. Dương Tử Mi cảm thấy như bây giờ cô đang là người dư thừa vậy. Cô đành phải tránh đi để lại không gian riêng cho anh em họ, cho bọn họ tâm sự hết nỗi lòng. Không biết bây giờ Tuyết Hồ thế nào rồi, Dương Tử Mi bèn đi đến trước cửa phòng của Tuyết Hồ. Cửa phòng chỉ khép hờ nên cũng thả thuận tay đẩy ra. Dương Tử Mi bước vào. Chỉ thấy Tuyết Hồ vẫn trong bộ dạng hồ ly nằm cuộn tròn ở trên giường. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ. Dương Tử Mi đi tới cẩn thận, cất giọng mà gọi. Tuyết Hồ mở mắt ra, ánh mắt có vẻ mệt mỏi, thậm chí còn nổi những đường tơ máu. Tuyết Hồ, anh vẫn chưa hồi phục sao? Dương Tử Mi ôm anh vào lòng. Bây giờ anh có thể trở lại dạng người không? Trục Thiền nói, sau này anh ấy không để ý đến việc anh ở bên em, ở dạng người nữa. Về sau, ba người chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Ừ, cũng được. Tuyết Hồ gật đầu mà không có một chút sức lực nào. Nhưng anh không biết khi nào mới có thể trở lại dạng người. Sức mạnh của anh không tài nào hồi phục được. Có thể là chịu trúng đòn của thiên lôi, nên mất đi năng lực tự hồi phục cơ thể như hồi trước rồi. Tuyết Hồ chậm chậm nói, trong lòng có một chút gì đó đau xót. Dương Tử Mi nghe thấy vô cùng đau lòng, cô vuốt ve bộ lông của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, chúng ta còn có cơ hội để gặp thiên lôi không? Nhà đầu ngốc, không phải em muốn đi nhờ thiên lôi chữa trị cho anh đấy chứ? Vậy thì không được đâu, đối với tổng yêu quái bọn anh, thì gương mặt lạnh lùng vô tình của thiên lôi còn đáng sợ hơn cả thử thần. Không có chuyện nói chuyện tình người với ông ta đâu. Không sao đâu, công lực của anh rồi sẽ dần dần hồi phục lại, không cần phải lo. Tuyết Hồ mỉm cười nói. Được rồi. Ngoài mặt thì Dương Tử Mi trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô sẽ bằng mọi cách nhờ đến Thiên Lôi. Nhà đầu ngốc, sao em lại không ở bên cạnh Long Trục Thiên? Tuyết Hồ thấy cô trầm lặng một lúc, nên biết chắc chắn trong đầu cô đang suy nghĩ gì đó. Anh biết nhà đầu ngốc này sẽ không từ bỏ việc đi tìm Thiên Lôi. Thật ra không phải là không tìm được Thiên Lôi, cũng không phải là không nhờ được ông ta chữa trị cho Tuyết Hồ, nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Tuyết Hồ thả cứ bị thương thế này còn hơn để cho Dương Tử Bi phải điều mạng, trả cái giá quá đắt như vậy. Chỉ khi Dương Tử Bi hạnh phúc, Tuyết Hồ mới cảm thấy vui vẻ, mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Bây giờ, Trục Thiên đang nói chuyện với Tưởng Tử Lương. Thế giới này thật nhỏ, em còn nằm mơ cũng không nghĩ là hai người họ đã quen biết nhau từ thuở bé. Hơn nữa lại còn là đồng đội sống chết có nhau. Nghĩ đến quan hệ của Long Trục Thiên và Tưởng Tử Lương, Dương Tử Mi cảm thấy rất thần kỳ. Chính xác, Tuyết Hồ cười. Anh còn cứ tưởng hai người họ là kẻ thù không đội trời chung, sau đó ngày nào cũng đánh nhau, chúng ta sẽ có trò hay để xem. Tuyết Hồ, sao anh ác quá vậy? Nếu bọn họ là kẻ thù, người thảm nhất là em đấy. Người yêu, em không thể bỏ, đệ tử em cũng không thể không cần. Nếu vậy thì em bối rối lắm. Dương Tử Mi trợn mắt nói. Anh sẽ làm em không bối rối đâu. Em nhất định sẽ chọn Long Trục Thiên mà tự bỏ đệ tử thôi. Tuyết Hồ trợn mắt lại nói với Dương Tử Mi. Mặt của Dương Tử Mi đỏ ửng. Cho dù là như thế thì em vẫn sẽ rất đau khổ. Nhà đầu ngốc, nếu có một ngày em phải chọn anh hoặc Long Trục Thiên thì em sẽ chọn ai? Tuyết Hồ đột nhiên hỏi. Dương Tử Mi nghe xong giật mình. Cô cũng không dám nghĩ tới vấn đề này. Cũng cảm thấy là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng nếu như thật sự có một ngày như vậy, thì chỉ được chọn Tuyết Hồ hoặc Long Trục Thiên, cô nên làm như thế nào? Đây là một sự lựa chọn rất đau khổ, nhưng cô vẫn sẽ đưa ra quyết định của mình. Tuyết Hồ, nếu có một ngày giữa anh với Long Trục Thiên, em chỉ được chọn một người tiếp tục sống sót, thì em sẽ chọn anh. Dương Tử Mi nói, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Tuyết Hồ. Chẳng lẽ trong lòng của em, anh quan trọng hơn cả Trục Thiên sao? Dương Tử Mi lắc đầu. Không phải, đối với em cả hai đều quan trọng như nhau. Dù ai chết đi thì em cũng sẽ vô cùng đau khổ. Bởi vậy, em sẽ chọn chết cùng với Long Trục Thiên. Ánh mắt của Tuyết Hồ khi nghe thấy câu trả lời của Dương Tử Mi có chút ảm đạm thoáng qua. Nhà đầu ngốc, nếu em thực sự phải lựa chọn thì anh sẽ không để cậu ấy phải bối rối mà không nhận em. Anh sẽ chọn tự chết đi bởi vì em chết rồi thì anh cũng muốn chết theo, không muốn sống nữa. Dương Tử Mi ôm sát Tuyết Hồ vào trong lòng. Vậy thì dù sống hay chết, chúng ta vẫn mãi ở bên nhau. Được rồi, cho nên Tuyết Hồ, anh phải sống thật tốt, chúng ta phải cùng nhau đi tìm Thiên Lôi, cùng nhau sống đến tận khi em quỳ tiên. Dương Tử Mi xoa cái đầu cháy đen của Tuyết Hồ, nhẹ nhẹ, vỗ vỗ xoa xoa, rồi sau đó nhẹ giọng an ủi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ chớp chớp đôi mắt nhỏ đèn láy rồi gật đầu. Được rồi, dù sống hay chết thì chúng ta đều ở bên nhau. Không được đổi ý. Tất nhiên rồi. Ngoắc tay nào. Dương Tử Mi nhờ ngón út tay ra. Tuyết Hồ cũng giơ móng vuốt dưới lớp lông xù ra, ngoắc lên ngón út của Dương Tử Mi. Ngoắc tay hứa hẹn 100 năm không thay đổi. Dương Tử Mi trịnh trọng nói. Ngoắc tay hứa hẹn 100 năm không thay đổi. Tuyết Hồ cũng gật gật cái đầu xù lông. Hai người nhìn nhau giữa lời hứa này vào trong lòng. Chị dâu, ngoài cửa có tiếng gọi của Long Trùy Nguyệt. Dương Tử Mi đặt Tuyết Hồ xuống, đi ra cửa thì thấy Long Trùy Nguyệt đang chống cây gậy to mà gọi. Sao vậy? Một lần nhìn đôi mắt mù của Long Trùy Nguyệt thì Dương Tử Mi đều thấy đau lòng. Chị dâu, anh trai của em đâu rồi? Long Trùy Nguyệt nắm lấy cánh tay Dương Tử Mi rồi hỏi. Anh ấy ở trong phòng nói chuyện với Tử Lương kia. Dương Tử Mi đưa tay giúp cô bé gạt đi vẻ hỗn loạn. Em tìm Trục Thiên có chuyện gì thế? Không có gì, em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi. Long Trùy Nguyệt có vẻ ngượng ngùng, cười nói. Vì có anh trai, nên mấy hôm nay em thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều như đang mơ vậy, nhưng trước mặt vẫn chỉ là một màu đen. Em sợ chỉ là em đang mơ, chưa tỉnh dậy, cảm giác không thật chút nào. Nên em muốn bên cạnh anh ấy nhiều một chút để tăng cảm giác chân thật. Chị dâu, chị có thể để cho em và anh ấy bên nhau lâu một chút được không? Dù em biết anh ấy với chị, trước này cũng đều rất ít khi được ở gần nhau. Dương Tử Mi nhìn gương mặt tái nhợt, lại hơi ngại ngùng của cô bé kia, nhìn đôi mắt vốn dĩ rất sinh động, giờ lại trở nên vô hồn. Dương Tử Mi cũng tự nhiên mềm lòng. Được rồi, không sao đâu, hai người là anh em ruột mà, ở bên cạnh nhau cũng là điều tốt mà, chị không ghen vì chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Dương Tử Mi gật đầu. Nhưng chị dâu à, em chỉ muốn đi dạo riêng với anh trai thôi, có thể là sẽ lạnh nhạt với chị sẽ không trách em chứ. Lòng Truy Nguyệt hơi do dự nói. Rất lâu về trước đây, mỗi lần đi trên đường, em đều rất ngưỡng mộ những bạn gái được khoác tay anh trai đi dạo phố. Bây giờ em cũng muốn được như vậy. Vậy thì đi thôi, Trục Thiền chắc cũng không từ chối đâu. Chỉ biết anh ấy thật sự yêu thương em mà. Dương Tử Mi vỗ vỗ vai của Long Truy Quyệt. Sao chị trách em được cỡ chứ? Cảm ơn chị dâu, em thương chị dâu nhất. Chị dâu thấu tình đạt lý nhất luôn. Long Truy Quyệt ôm lấy vai của Dương Tử Mi, khen ngợi hết lời. Không phải là em yêu anh trai nhất sao? Em yêu chị bằng với anh trai em mà. Em biết hai người là một mà. Long Truy Nguyệt vui mừng nói. Nếu em mà không yêu thương chị, thì có khi cũng bị anh em đuổi ra khỏi nhà ấy chứ. Nói không chừng, người bị đuổi ra khỏi nhà là chị ấy chứ. Dương Tử Mi vui vẻ nói đùa. Chị dâu à, hay là chị em mình cùng cãi nhau một trận xem có phải vì bảo vệ chị mà anh trai sẽ đuổi đứa em gái này đi không? Mặt của Long Truy Nguyệt đầy vẻ gian xảo. Đúng thật là, đùa cái gì không đùa, lại đi đùa cái trò vừa nhàn nhẽo, lại vừa làm sứt mẻ tình cảm này. Dương Tử Mi thẳng thắn từ chối. Cô không còn trẻ trâu đến mức bắt lòng Trục Thiên phải lựa chọn như vậy. Thật giống như mấy đứa con gái hay hỏi con trai là nếu mẹ với vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước đây. Trên đời này có rất nhiều thứ để chơi đùa. Nhưng nếu lấy tình cảm ra để đùa giỡn thì mọi người đều sẽ bị tổn thương. Không có ai là người thắng cuộc cả. Biết như vậy nên Dương Tử Mi cảm thấy không có thích đùa kiểu này. Chị dâu, xin chị đấy. Người ta muốn đùa chút thôi, để xem em có vị trí nào trong lòng anh trai không? Lòng Truy Nguyệt lắc lắc cánh tay Dương Tử Mi, ra vẻ cầu xin. Truy Nguyệt, em không đùa trò này nổi đâu. Dương Tử Mi nghiêm túc nhìn Lòng Truy Nguyệt rồi nói. Đừng đùa, nếu để anh trai em biết, thì anh ấy sẽ mắng chết đấy. Chị dâu, tại sao chị lại nói em không đùa được? Dù không được đùa, em cũng biết được kết quả. Đó là anh trai nhất định sẽ coi trọng chị hơn em. Nếu khiến anh ấy phải từ bỏ một người, thì người đó chắc chắn sẽ là em. Giọng điệu của Long Truy Nguyệt có phần kích động. Đối với Long Trục Thiên, tình cảm của anh ấy dành cho hai chúng ta là khác nhau. Mà đã khác nhau, thì làm sao có thể đặt chung cùng một trò chơi để mà đo lường? Không có ý nghĩa. Truy Nguyệt, có những lúc có những kết quả rõ ràng em biết rõ cũng không giải quyết được gì. Một khi những điều đó được chứng thực, thì tia ảo tưởng cuối cùng trong em cũng tan biến. Và em sẽ cảm thấy tuyệt vọng đấy. Dương Tử Mi bây giờ nói lời thấm thía. Thái độ của chị với Long Trục Thiên là mong anh ấy xếp chị ở vị trí số 1. Chỉ cần anh ấy có một chút do dự thôi là chị cảm thấy đau lòng. Còn em chỉ cần em xác thực rằng anh ấy yêu chị hơn em thì em cũng sẽ đau lòng. Do đó, sao em phải làm vậy? Chúng ta đều đang rất tốt đẹp mà. Được thôi chị dâu. Chị dâu nói như vậy thì sẽ như vậy đi. Long Truy Nguyệt có chút giận dỗi. Dương Tử Mi lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn Long Truy Nguyệt lo lắng sẽ xảy ra chuyện không vui. Từ xưa đến nay, chị dâu em chồng thường khó sống hòa hợp, bởi vì em gái luôn dựa dẫm và lưu luyến anh trai. Coi anh trai như là mối tình đầu, rồi đột nhiên có một ngày, ở đầu xuất hiện một người con gái gọi là chị dâu chiếm lấy anh trai của nó, nên đâm ra xoài bói và cảm thấy không thuận mắt. Mặc dù Long Truy Nguyệt từ nhỏ không ở cùng Long Trụ Thiên, nhưng tình cảm cô dành cho anh trai cũng không hề ít so với những người em gái khác. Có lẽ trong tiềm thức của cô bé đã coi Dương Tử Mi là tình địch từ lâu, chỉ có điều ngay bản thân mình không biết mà thôi. Chị dâu à, dẫn em đi tìm anh trai đi, em muốn ra ngoài đi dạo cùng anh ấy. Long Truy Nguyệt không biết Dương Tử Mi đang suy nghĩ gì, liền đổi bên ôm tay còn lại của Dương Tử Mi cầu xin. Được rồi, Dương Tử Mi gật gật đầu. Để chị nói với Tuyết Hồ một tiếng cái đã. Chị dâu, nghe nói Tuyết Hồ biến thành hồ ly, có thật không vậy? Đúng vậy, vì cứu anh trai của em nên tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Lúc trước nghe Vương Trạch Nguyên nói ra, em là do mẹ và hồ ly sinh ra. Em thuộc là nửa người nửa hồ ly, có khi nào một ngày nào đó em sẽ biến thành hồ ly không? Sắc mặt của Long Truy Nguyệt có chút biến đổi. Cái này thì chị cũng không rõ. Theo lý mà nói, ngay từ khi sinh ra em đã có biểu hiện của con người chứ không phải là hồ ly. Vậy thì còn tạm được. Long Truy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Truy Nguyệt, em có biết bố mình là loại hồ ly nào không? Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc năm xưa làm hoen ố lòng Thải Vân. Từ đó sinh ra lòng Truy Nguyệt, muốn biết rốt cuộc đó là một loại hồ ly như thế nào. Giống Liên Y hay là có thể biến thành người, hay giống Hồ Tuyết đã tu thành người rồi, hay chỉ là một con hồ ly bình thường thôi. Không muốn biết. Nhắc đến đề tài này, khuôn mặt của Long Truy Nguyệt tối sầm lại, bĩu môi nói, chị coi như em không có bố đi. Nhìn đứa trẻ như vậy, Dương Tử Mi cũng không nói đến đề tài này nữa. Mấy ngày này, sư phụ của em làm gì? Ông ấy à, không biết làm cái gì, bí bí mật mật nghiên cứu huyết thanh gì đó. Long Truy Nguyệt lắc lắc đầu rồi nói, tỏ ra hở hững như không quan tâm. Huyết thanh ư, huyết thanh của động vật gì? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Sư phụ quan rõ ràng là khảo cổ mộ mà, tại sao lại tự nhiên trở thành chuyên gia nghiên cứu sinh vật? Em hỏi ông ấy nói là huyết thanh của người và rắn. Long Truy Nguyệt vừa cười vừa nói, cái ông sư phụ già cả của em, làm việc gì cũng không ai biết, hành tung thì cũng mơ hồ, là một người hoàn toàn kỳ cục, chị tốt nhất đừng hiếu kỳ gì về ông ấy. Huyết thanh của người và rắn ư? Dương Tử Mi nghĩ đến việc ông ấy từng đi xem Vương Trạch Nguyên. Lẽ nào ông ấy đang nghiên cứu về Vương Trạch Nguyên, nhân vật nửa người nửa rắn kia? Sư phụ của em đang ở đâu? Dương Tử Mi muốn biết kết quả nghiên cứu như thế nào. Đã đi ra ngoài rồi. Long Truy Nguyệt nghi ngờ hỏi. Đừng nói là chị có hứng thú với nghiên cứu của ông ấy đấy nhá. Đúng vậy, nhất là có hứng thú. Em gặp thì nói với ông ấy một tiếng nhá. Cô vừa nhìn, vừa nói, thì thấy quan phòng lại trở lại. Ông ấy xách một chiếc hộp gỗ, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Quan sư phụ, Dương Tử Mi bỏ Long Truy Nguyệt ở lại, vội vàng đuổi theo. Ồ, cháu tìm ông có việc gì không thế? Quan Phong dừng bước, nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi liếc nhìn cái hộp gỗ trong tay của ông. Trong này, ông đựng cái gì vậy à? Là huyết thành đấy. Nét mặt của Quan Phong đầy thần bí. Thấy đang làm một nghiên cứu vô cùng vĩ đại. Nghiên cứu này mà thành công sẽ gây chấn động toàn nhân loại. Huyết thành gì mà vĩ đại như thế à? Dương Tử Mi hỏi thử. Đi theo ông nào. Quan Phong dẫn Dương Tử Mi vào căn phòng của ông ấy. Chỉ thấy trên bàn ông ấy đặt đầy chai lọ được che bởi những miếng vải đen. Tất cả đều là huyết thanh ư. Dương Tử Mi đi tới, đưa tay định cầm một lọ lên xem, liền bị Quan Phong vội vàng ngăn lại. Cháu đừng có làm lộn xộn huyết thanh của ông đang làm phản ứng đấy. Dương Tử Mi vội vàng rụt tay lại ngay. Rốt cuộc là huyết thanh gì mà thần bí như vậy, có nhất thiết phải để một nhà khảo cổ như ông ấy chuyển nghề sang làm nhà nghiên cứu sinh vật không? Dương Tử Mi trêu kẹo. Bây giờ, ông chỉ có thể nói, bất luận là khảo cổ hay sinh vật học, thì ông đều thuộc trình độ đứng đầu trên trường quốc tế. Ông đã từng nhận giải thưởng cống hiến thế giới về sinh học đấy. Quan Phong cười nói, vẻ rất tự đắc. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Xem ra ông vì muốn che giấu hành vi trộm gà, sờ chó sau lưng mà ra sức hóa trang cho hành vi của mình. Nhà đầu ngốc, có ánh sáng đương nhiên sẽ có bóng tối. Những người bề ngoài là quang minh chính đại, bên trong là đen tối. Đâu phải chỉ có một mình ông, nhưng nhà khoa học mà cháu biết rõ, làm gì, có ai mà sau lưng không trộm gà sợ chó chứ? Quan Phong cười nói. Dương Tử Mi kinh ngạc trừng lớn hai con mắt. Đúng thật là cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù đôi lúc cô từng nghĩ nhân cách con người có chút đen tối, nhưng vẫn chưa từng đặt đối tượng hoài nghi ở góc độ khoa học vì kỳ vĩ để giải thích. Hiện tại, nhìn thấy Quan Phong, cô thật sự bắt đầu hoài nghi. Vẻ bên ngoài, Quan Phong cũng là một nhân vật vô cùng nổi tiếng, là nhà khảo cổ học danh tiếng, chuyên gia đồ cổ, nhà khoa học sinh vật. Còn Vương Trạch Nguyên, theo những lúc trước đây cô được biết, thì bất luận là truyền thông đưa tin hay sách giáo khoa đều tuyên truyền ông ấy là một người vĩ đại, nhận được sự tán thưởng của rất nhiều người. Nhưng sự thật đằng sau thì thế nào? Chỉ có thể dùng từ ha ha để mà diễn tả. Quan sư phụ, toàn bộ trong này đều là huyết thanh sao? Dương Tử Mi hỏi lại một lần nữa. Nghe Truy Nguyệt nói, ông đang nghiên cứu huyết thanh giữa rắn và con người. Điều này có khi nào liên quan đến Vương Trạch Nguyên không vậy? Đúng là một đứa trẻ thông minh. Quan Phong đưa ngón tay cái lên tán dương Dương Tử Mi. Không sai, ông đang nghiên cứu huyết thanh của Vương Trạch Nguyên. Nghiên cứu xem ông ta có thể lột da giống rắn, giống như bí ẩn cải lão hoàn đồng hay không. Và nguyên nhân tại sao ông ta có thể làm được như vậy? Không phải bản thân của ông ta có huyết thống của xà huyết hay sao? Có gì cần phải nghiên cứu nữa? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Nhà đầu ngốc, Cháu nghĩ vậy sai rồi. Theo như cảm giác của ông, Vương Trạch Nguyên thật sự không có huyết thống của loài rắn. Ông ta vốn dĩ là con người. Quan phòng gạt tay nói. Vậy là có ý gì? Nếu ông ấy không có huyết thống của loài rắn, thì sao lại có thể lột ra cải lão hoàn đông? Truy Nguyệt công kích ông ta, tại sao lại dẫn tới phản phệ được? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi lại. Không ngoại trừ khả năng, ông ta có một nửa huyết thống của rắn. Tuy nhiên khả năng lớn hơn là ông ta bị tiềm huyết thành của rắn mới trở thành như vậy. Cho nên ông bây giờ đang nghiên cứu xem rốt cuộc là loại khả năng nào đây. Quan Phong lên tiếng giải thích. Nhiều năm về trước, ông ta bí mật tập hợp rất nhiều nhà sinh vật học, đặc biệt là các nhà xa học. Lúc đó, ông cũng nhận được lời mời. Lúc đó, vì thấy mới làm khảo cổ ở Quảng Tây xong, bị thương nặng, nên ông đã từ chối lời mời đó. Giờ nghĩ lại, ông thấy vô cùng khả nghi. Ông ta hoàn toàn có thể lợi dụng những nhà sinh vật học kia, vì ông ta mà nghiên cứu cách tiềm huyết thành vào người, từ đó có thể biến thành nửa người nửa rắn, có thể lột ra cai lão hoan đông. Dương Tử Mi nghe xong câu chuyện thấy vô cùng kinh ngạc. Đối với môn khoa học sâu xa như sinh vật học, cô thật sự không biết gì, cũng không nghĩ nó sẽ như vậy. Quan sư phụ, hiện tại ông đang lấy mẫu huyết thanh của Vương Trạch Nguyên có phải không? Dương Tử Mi lại nói. Đúng vậy, Quan Phong gật đầu. Hôm kia, ông có hỏi ông ấy về sự việc liên quan đến huyết thanh. Kết quả ông ta phản ứng mãnh liệt, điều đó càng tăng thêm tính chứng thực cho suy đoán của ông. Sau khi nghiên cứu ra, ông ta là do tiêm huyết thanh, ông sẽ làm gì? Chẳng lẽ là tìm người để làm thí nghiệm mà? Quan sư phụ, nếu kỹ thuật này bị lộ ra, con người có thể giống như rắn lột ra, cai lão hoàn đông, thì họ sẽ không bao giờ chết. Trái đất này sẽ trở nên chật trội một cách rất đáng sợ đấy. Dương Tử Mi không ngừng lo lắng. Tuyệt thổ đã từng nói, thế giới phân làm tam giới, thân giới, nhân giới và yêu giới. Nếu tất cả mọi người đều tiêm huyết thanh của rắn, thì ranh giới giữa nhân giới và yêu giới sẽ không còn rõ ràng nữa. Thần giới nhất định sẽ không ngồi yên mà không quản. Mà ông lại là người khởi xướng, nhất định ông sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nhà đầu ngốc, con nghĩ nhiều quá rồi. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ông già này đều biết rõ. Cháu đừng có lo lắng nữa, ông sẽ không làm loạn cái thế giới này đâu. Hiện giờ, ông muốn nghiên cứu huyết thành của Vương Trạch Nguyên. Một là để tạo nên sự đột phá trong giới sinh vật học. Hai là ông muốn phân giải huyết thanh của ông ta, biến ông ta hoàn toàn trở thành người mang nghĩa con người. Còn như vậy, khí ước giữa xa yêu và hồ tộc mới có thể không có hiệu lực. Mắt của con bé nhà đầu Truy Nguyệt mới có thể khỏi hẳn. Lẽ nào cháu có thể nhẫn tâm nhìn Truy Nguyệt vốn là một đứa nhà đầu hoạt bát dễ thương, giờ lại trở thành một đứa mù không biết ngày đêm sao? Quan Phong cười lớn nói. Dương Tử Mi chợt bừng tỉnh ngộ. Hóa ra mục đích cuối cùng mà Quan Phong làm là vì Long Truy Nguyệt ư. Đúng là một người thầy tốt, giống như sư phụ của cô trước đây vậy. Vừa nghĩ đến bản thân đã không còn như trước, hơn nữa không biết tung tích của sư phụ ở đâu, trong lòng Dương Tử Mi càng buồn hơn. Cô cũng tin rằng nếu sư phụ vẫn là sư phụ của ngày xưa, thì nếu cô xảy ra chuyện tương tự như Long Truy Nguyệt, ông ấy nhất định sẽ tìm mọi cách chữa khỏi đôi mắt cho cô. Những đứa trẻ có sư phụ ở bên cạnh là những đứa trẻ hạnh phúc nhất. Quan sư phụ, vậy nghiên cứu hiện tại của ông thế nào rồi? Có chút manh mối gì chưa? Dương Tử Mi nhìn những chai lọ lỉnh kỉnh ở trên bàn, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi Quan Vân Phong. Có một chút tiến triển rồi. Đã phát hiện huyết thanh của Vương Trạch Nguyên có 30% ăn khớp với huyết thanh của loài rắn. Quan Phong hào hứng giơ chiếc hộp gỗ trong tay lên. Ông vừa đi ra lấy mấy ống huyết thanh của ông ta về. Nghĩ đến việc Vương Trạch Nguyên giờ đây bị Quan Phong xem như là chuột bạch, lấy máu làm thí nghiệm cũng đủ để kích thích người khác rồi. Dương Tử Mi cười thầm. Nếu ông ấy không phải bẩm sinh là nửa người nửa rắn, thì nhất định đã dùng không ít huyết thanh của người khác làm thí nghiệm. Giờ đây, đổi ngược lại ông ta bị người khác lấy máu làm thí nghiệm. Xem ra thế giới này đúng là có luật nhân quả báo ứng. Hiện tại Vương Trạch Nguyên biến thành như thế nào rồi? Dương Tử Mi thật sự không muốn nhìn thấy Vương Trạch Nguyên một lần nào nữa. Lần nào nhìn thấy ông ta, cô cũng cảm thấy ghê tởm. Trên người mọc đầy vảy rắn xấu xí, toàn thân thì ngứa ngáy, tay thì bị buộc dính chặt. Ngày nào cũng cọ sát vào tường cho đã ngứa, hoặc là lăn lộn trên đất, nhìn bộ dáng vô cùng đau đớn. Khuôn mặt của Quan Phong biểu hiện sự đáng ghét. Toàn thân mọc vảy rắn rồi sao? Dương Tử Mi nghi hoặc cất tiếng hỏi. Có phải là không thành công so với ý định ban đầu của ông ta không? Cứ cho là chúng ta không bắt ông ấy, thì da của ông ta cũng không giống già rắn hay sao? Không phải là không thành công, mà có khả năng trên người ông ấy còn có chứa loại thuốc nào đó khống chế việc mọc già rắn. Chỉ có điều bị nhốt lại không có thuốc. Do đó, huyết thành lập tức phản vệ khiến cho ông ấy bắt đầu có đặc tính của loài rắn, nhưng lại không mọc ra được già rắn. Quan phòng giải thích. Báo ứng, đúng là báo ứng mà. Dương Tử Mi bỗng nhiên đầy hào hứng, muốn đi xem vườn trạch nguyên. Xem rốt cuộc đám da rắn kia trông nó như thế nào. Ông nói nhỏ cho cháu biết nhá. Ngay mặt Tiểu Nguyệt còn rất nhỏ. Khi ông phát hiện nó không giống với những đứa trẻ bình thường khác, ông Ben lấy huyết thanh của nó làm thí nghiệm và phát hiện nó có huyết thống của hồ ly. Quan phòng nói một cách đầy thần bí. Ông thậm chí lấy bản thân làm thí nghiệm luôn, lấy huyết thanh của nó tiêm vào người mình. Á! Dương Tử Mi kinh ngạc. Ông không sao chứ? Có sao? Quan phòng gật gật đầu nói. Khi thấy thiếu chút nữa bị chết, thì thật may mắn, Tiểu Nguyệt ở bên cạnh. Ông đã liền lấy thêm huyết thanh của nó tiêm vào người, tiến hành phần giải. Thế nhưng là mới sống được. Do đó, theo một phương diện ý nghĩa nào đó, thì ông và Vương Trạch Nguyên giống nhau, đó là không hoàn toàn là con người theo đúng nghĩa đen. Dương Tử Mi kinh ngạc há mồm. Vì vậy, ông mới tiến hành nhanh đến như thế. Đúng vậy. Thảo nào cháu hoàn toàn không nhìn thấy thông tin trên người thấy. Thế nhưng, hóa ra là ông đã biến thành người không đúng nghĩa. Như người rồi sao? Dương Tử Mi ngập ngừng nói mấy câu. Không nhìn thấy thông tin gì chứ? Không có gì. Dương Tử Mi đương nhiên sẽ không nói cho quan phòng biết bí mật về thiền nhãn của cô. Cô tin rằng, nếu nói ra, thì ông ta nhất định sẽ lấy huyết thanh của cô và bắt cô làm vật nghiên cứu thí nghiệm. Chuyện đó rất đáng sợ. Vậy bà lão kia thì sao? Dương Tử Mi vội vàng đổi chủ đề ngay. Bà ta giống như ma quỷ vậy, nhìn rất quỷ dị, có lẽ cũng không phải người bình thường. Giống Sadako là xác sống. Quản phòng lên tiếng nói. Ông cũng biết Sadako là xác sống ư? Dương Tử Mi ngạc nhiên hỏi. Có gì mà không biết chứ? Quan Phong cười nói. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã biết nó là xác sống rồi, nên là mới bảo cháu cảnh giác với nó đấy. Tại sao lại phải cảnh giác? Nhất là viên làm mang tinh kia, tại sao lại không thể đưa cho chị ấy? Dương Tử Mi thật sự không biết giải thích vấn đề này với là Quan Phong như thế nào. Cô luôn muốn biết nguyên nhân thật sự. Bản thân của cô băn khoăn vô cùng, không tìm được câu trả lời, cô quyết không chịu để yên. Lý do thì cháu tự đi tìm đi, dù sao hãy nhớ kỹ lời ông, không sai đâu. Quan phòng né tránh. Dương Tử Mi rất buồn bực, nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa, liền tiếp tục hỏi chuyện của bà lão kia. Vậy bà lão kia là xác sống gì? Bà ta cũng có huyết khế với ông hay sao? Quan phòng gật gật đầu. Ông phát hiện ra bà ta bên trong cổ bộ, còn lai lịch thật sự thì ông cũng không biết. Hiện tại, ông đang điều bà ta đi tìm tung tích sư phụ của cháu, có lẽ sẽ có tin tức nhanh thôi. Vừa nghe có thể tìm thấy tung tích của sư phụ, Dương Tử Mi vui mừng khôn xiết. Thật sao? Vậy thì thật cảm ơn ông. Nếu có bất kỳ tin tức gì của sư phụ, ông nhớ thông báo cho cháu ngay nhá. Đúng rồi, quan sư phụ, khi ông nhìn thấy sư phụ của cháu, có thấy bên cạnh ông ấy có một con mèo đen không? Quan phòng suy nghĩ rồi gật đầu. Có chứ, một con mèo đi đi lại lại, cọ cọ vào chân ông ấy. Lúc đó, ông chỉ để ý đến sư phụ của cháu mà không để ý đến nó. Cứ nghĩ nó muốn chặn đường nên tiện chân đá cho nó một cái. Ông nhớ ánh mắt của nó nhìn ông lúc đó vô cùng oán hận, giống như ánh mắt của một người trưởng thành. Cháu cũng thấy con mèo đen đó có chút kỳ quái. Dương Tử Mi hơi nhíu mày. Nó là con mèo mà cháu lấy ra từ con hẻm không gian dị thứ nguyên. Sau khi ra ngoài, nó luôn theo sát bên cạnh sư phụ, không rời buông bỏ. Rất kỳ lạ đấy. Nó cũng hiểu tính con người, có khả năng nó là miêu yêu. Có điều giống như là liên y, đó là chưa tu luyện được thành người thôi. Có khả năng lắm. Quan Phong không nghĩ thêm nữa. Dương Tử Mi cũng không nghĩ nhiều nữa. Trong tiềm thức của cô cho rằng con mèo đen kia và sư phụ của cô nhận định có mối nhân duyên nào đó nên mới đi theo ông ấy như vậy. Nhà đầu này, ông muốn nhờ cháu một việc. Quan Phong lấy vải đen bọc từng chiếc lọ trong hộp gỗ, nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Là chuyện gì vậy? Liên quan đến anh trai Tiểu Nguyệt, Long Trục Thiên. Ông muốn lấy huyết thanh của nó, không biết còn có đồng ý giúp ông hay không? Quan Phong chậm chậm nói ra. Biểu hiện của Dương Tử Mi hơi ngập ngừng, sau đó cô lắc đầu. Quan sư phụ, cháu không muốn lấy mấy cái thứ này. và không muốn là thấy những người bên cạnh bị làm chuột bạch để nghiên cứu đâu. Cháu xin lỗi, cháu không thể giúp ông được. Biết ngay là cháu sẽ nói như thế, lẽ nào cháu không thấy hiếu kỳ với thần phận của nó sao? Quan phòng lên tiếng dụ dỗ. Dù có hiếu kỳ, cháu cũng muốn cho bản thân cháu tự vạch trần, chứ không muốn bị ông nghiên cứu. Tốt nhất, ông đi nghiên cứu ông Vương Trạch Nguyên kia đi. Tốt nhất ngày nào cũng lấy vài ống máu của ông ta, khiến ông ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Dương Tử Mi cất tiếng nói. Cái con nhà đầu này, quan phòng tức giận nói. Cái tính nết này không khác gì sư phụ của cháu. Ông nói vậy, cháu thấy rất vui. Dương Tử Mi mỉm cười. Nhìn thấy cháu tôn kính sư phụ mình như vậy, lão già này thật là ngưỡng mộ. Cháu xem Tiểu Nguyệt đấy, nếu nó vui thì nó gọi ông là sư phụ, nếu nó không vui thì liên chửi ông là lão quái, lão già chết tiệt. Chắc là kiếp trước ông mắc nợ nó nhiều quá. Quan Phong lắc đầu rồi nói. Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ tới con trai Quan Sơn Nguyệt của ông ta. Sư phụ Quan, ông có khi nào quan tâm tới con trai của ông không? Ông có biết anh ấy gì mê ai không? Dương Tử Mi nhịn không được bèn hỏi. Quan Phong hơi giật mình trầm ngâm một hồi rồi ngẩng đầu lên nói. Từ nhỏ đến lớn tính chủ quan của nó rất mạnh, vốn không cần đến sự quan tâm của ông. Mối quan hệ giữa ông và nó đều là có lẽ chỉ hai người xa lạ hơn một chút thôi. Nhưng tại sao cháu lại hỏi điều này? Dương Tử Mi băn khoăn, chỉ là cô buột miệng hỏi ra, nhưng không ngờ Quan Phong lại hỏi vặt lại như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.